Với chuyện hợp tác là ván đã đóng thuyền. Trên đường về khách nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.